Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, đi đến góc tối không ai chú ý ngồi xuống. Bữa tiệc nha gian được tổ chức ngoài sân là tiệc đứng, mọi người tự phục vụ đồ ăn. Có điều hầu hết đàn ông đều đã đi vào trong phòng bắt đầu bàn bạc những chuyện hàng ngày. Một số người đứng ở ban công đối diện sân vườn, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ những động tĩnh bên trong. Bọn họ chắc là lại bàn bạc chuyện thương trường chính trị, không khí vô cùng thân thiện. Tuy cô muốn lập tức bốc hơi khỏi bữa tiệc này, có điều đêm nay cô đến cùng Lý Duẫn Trạch, anh không về cô đương nhiên không thể nói câu tạm biệt. Thực là cô cuối cùng đến đây làm gì chứ? Cô giống một cô bé bị đặt vào thế giới người lớn, người ta nói những chuyện mà cô không thể hòa nhập, mà bộ váy màu bánh ngọt vàng nhạt trên người cô so với đám người kia thực đáng thương. Cô vô cùng hối hận, đáng lẽ không nên kiên trì mặc đồ của mình. Nếu cô mặc bộ váy Mạch Vũ Đường tặng cô, nói không chừng cô còn có chút tự tin. Tóm lại là nơi này căn bản không thuộc về cô. Lúc này Hải Nghi Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô. Cô cuối cùng đang tính toán gì thế? Gì cơ? Là vấn đề không đầu không đuôi khiến người khác chỉ biết há mồm trợn mắt. Tính toán ở cùng một chỗ với Bạch Vũ Đường, lại muốn hợp cùng với Lý Duẫn Trạch làm một khối. Cô có phải quá tham lam không đấy? Đây là chuyện bao giờ tôi, liên quan gì tới cô? Thực sự là muốn hét toáng lên. Mấy cái tình huống ngu ngốc này có phải cô tự nguyện muốn đâu. Nếu trước đó hỏi rõ ràng, biết cả hai người đều tham gia thì cô căn bản không bao giờ xuất hiện ở đây. Cô chắc là cảm thấy được mình với nơi này không hợp thế nào đi. Cô không phải người của thế giới này. Thì sao chứ? Chuyên gia Quân kiêu ngạo nâng cằm, cho dù hận không thể đào hố để chui xuống, cũng không bao giờ cúi đầu trước loại người này. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Hải Hy Nhiên với tay gọi phục vụ lấy ly rượu vàng, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấm nháp, không nhanh không chậm nói vào trọng điểm. Cô hiểu gì về Bạch Vũ Đường? Tôi đây không phải báo cáo với cô. À, cô hẳn đã nghe qua tên tập đoàn Thiên Tuấn chứ? Tập đoàn Thiên Tuấn chuyên kinh doanh khách sạn, du lịch, vận tải đường thủy, hậu cần và hàng dân dụng. Những người mới bước chân vào xã hội đều muốn bước chân vào đó. Cô cuối cùng muốn nói gì chứ? Cô hiểu được trả lời người khác là không lễ phép, nhưng cô gái này đúng là dài dòng quá mức. Cô hoàn toàn không hứng thú. Cô thực sự không có tính nhẫn nại. Quay tay lại, Hải Nghi Nhiên thoải mái tiến vào vấn đề. Tập đoàn Thiên Tuấn chính là sở hữu của gia tộc Bạch Thị, mà Bạch Vũ Đường chính là người thừa kế tương lai. Giỏi thật, thực sự quá giỏi. Thì ra hai người bọn họ chênh lệch nhau lớn đến vậy. Điều này làm cô không biện pháp ưỡn ngược nói gì nữa. Tuy rằng nhìn hành động cử chỉ của Bạch Vũ Đường, cô ít nhiều cảm nhận anh là người giàu có, nhưng quên mất chuyện quan trọng, kẻ có tiền cũng có phân cấp bậc. 10 vạn và 10 triệu không chỉ kém nhau một chữ, mà là hoàn toàn khác xa nhau. Đúng, nhìn anh đâu đâu cũng có chênh lệch đến vậy, làm sao ra thế anh lại hùng hậu như thế? Hai người bọn họ không phải đơn giản chỉ là kém đôi chút, mà chính là một trời một vực. Hải Y Nhiên vô cùng cao hứng như bộ dạng chịu đả kích của cô, khóe môi nhếch cao. Tôi xem biểu tình của cô là đã biết, cô hoàn toàn không biết gì về anh ta. Phục hồi tinh thần, cô muốn có người ôm lấy cô an ủi để cô có thể khóc to lên, nhưng tuyệt đối người đó không phải là cô nàng mà cô đang muốn đấm kia. Tôi chưa bao giờ cho chuyện này là quan trọng. Ồ, người nghèo đương nhiên không để ý đối phương thuộc loại có tiền cỡ nào, chỉ lo lắng túi tiền của đối phương có nhiều hay không thôi. Có điều, kẻ có tiền lại không thế. Bạch gia là gia tộc vô cùng coi trọng thân phận. Lần đầu tiên trong đời cô muốn dùng băng dính hung hăng dán miệng một người. Cô gái này rõ ràng bề ngoài đẹp, nhưng sao có thể coi trọng tiền bạc đến thế. Được rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi sẽ nhớ kỹ. Cô ở trong mắt ông nội Bạch Vũ Đường ngay cả cơ hội thể hiện không có. Nếu không muốn để người khác coi thường cô, khiến toàn thân đầy thương tích, cô nên sớm buông tay đi. Bạch Vũ Đường tuyệt đối không phải người đàn ông có thể mang ra trêu đùa. Vâng, tương lai của tôi không cần người khác quản, nhất là người xa lạ. Người xa lạ? Bà chữ này giống như chiếc roi da hung hăng đánh mạnh vào trái tim đau đớn của Hà Hiên Nhiên khi cô cố gắng kiềm chế để phát điên. Bởi vì cô, nếu tôi buông tha Lý Duẫn Trạch, nhưng lúc này tôi tuyệt đối không chịu thua. Giật mình, chuyên gia Quân hoang mang nhíu mày. Đây là có ý gì? Lý Duẫn Trạch là học trưởng trường đại học của tôi, chúng tôi từng là một đôi tình nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ đấy. Chuyện này đúng là khiến người khác kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này chỉ là bạn gái cũ của Lý Duẫn Trạch. Có điều vì tôi sẽ không sao cô lại bị cuốn vào chuyện này, đúng là cực kỳ khó hiểu. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Nếu không phải tại cô, hai chúng tôi sẽ không chia tay. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu. Ông rõ cũng không sao, cô không cần nhất thiết phải biết mọi chuyện. Trừ ra Quân thiếu chút nữa phun ra những lời thô tục, cô gái này không phải là quá buồn cười ư? Nếu cô không cần biết mọi chuyện ra sao, phải nói mấy lời vô nghĩa đó với cô làm gì? Tốt, không sao cả. Cô vốn cũng không phải người nhiệt tình, thực sự có thế nào cũng chẳng liên quan. Cô chỉ cần biết rằng tôi nhất định sẽ đoạt lấy Bạch Vũ Đường trong tay cô. Hải Hy Nhiên giống như nữ vương mạnh mẽ khiêu chiến. Cô gái này nghĩ đang ở hội đấu giá sản phẩm mà. Cô cười lạnh. Anh ấy không phải là một món đồ. Không cần khua môi múa mép với tôi, nếu đã nhận được lời khiêu chiến của tôi, hiện tại cô nên dùng đầu óc đánh giá cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net